Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 499, biến mất nhất mạch. Kiều Tiên Sinh, chúng ta Hải Thị được xưng là Phong Ấn Chi Gia, là ở tận thế trước cũng đã tồn tại một trong những gia tộc. Mà tận thế về sau, gia tộc bọn ta cũng đồng dạng tại làm lấy phong ấn sự tình. Trong đó có đối với quái dị ma pháp trận phong ấn. Hải Mạt Lị không nhanh không chậm nói ra như vậy một phen, trong lời nói đối với Hải Thị gia tộc cho tới nay tồn tại, lộ ra rất là tự hào. Đây cũng là không gì đáng trách. Vốn tại tận thế trước khi, như vậy gia tộc tự là không giống bình thường tồn tại. Tận thế sau bọn hắn vẫn là không giống bình thường tồn tại. Đây thật là đáng giá tự hào sự tình. Kiều Vũ Thần vốn tự đối với Hải Mạt Lị muốn nói sự tình cảm thấy hứng thú. Giờ phút này tại Hải Mạt Lị nói ra quái dị ma pháp trận thời điểm, ánh mắt của hắn sáng ngời, vội vàng mở miệng hỏi. Hải cô nương theo như lời chính là không phải một loại lục mang tinh trận. Hải Mạt Lị hơi sững sờ thần, sau đó mới nở nụ cười, nói, đúng vậy, cái kia đích thật là một loại lục mang tinh đồ án ma pháp trận. Kiều tiên sinh đây là có bái kiến. Kiều Vũ Thần nhẹ gật đầu, sau đó khẽ trao mày, nói, theo ta được biết, loại ma pháp này trận có lẽ có rất hơn. Hải Mạt Lị thần sắc biến thành nghiêm túc lên, gật đầu nói, đúng vậy, loại này lục mang tinh ma pháp trận có rất nhiều, ít nhất chúng ta Hải Thị nhất tộc phong ấn cũng đã không ít. Kiều Vũ Thần con mắt nhắm lại, ánh mắt hơi có chút chạy xe không? Đối với lục mang tinh trận nguy hại, hắn hay là minh bạch, ánh mắt chậm rãi trở xuống Hải Mạt Lị trên người. Kiều Vũ Thần rất nghiêm túc nói, không biết Hải cô nương phải chăng có thể lộ ra một chút. Các ngươi phong ấn bao nhiêu lục mang tinh ma pháp trận? Kiều Vũ Thần nói ra lời nói này thời điểm, vẫn có vài phần do dự. Chỉ là Hải Mạt Lị cũng không có kỳ quái. Nàng nhắc tới chuyện này thời điểm, cũng đã ý định nói ra. Căn bản sẽ không có giấu giếm ý tứ. Cụ thể có bao nhiêu ta còn nói không được, nhưng là tại ta biết đến trong phạm vi, có gần 20 lục mang tinh ma pháp trận, bị chúng ta Hải Thị nhất tộc đã tiến hành phong ấn xử lý. 20, Kiều Vũ Thần không có, khóa lên, lục mang tinh trận mỗi ngày xuất hiện zombie hoặc là dị thú số lượng đều được từng có trăm gần ngàn. Số lượng, 20 lục mang tinh trận. Mỗi ngày ngăn trở xuất hiện zombie hoặc là dị thú số lượng cũng đã đạt đến một cái khủng bố con số. Quang ngẫm lại, Kiều Vũ Thần đã cảm thấy suốt mồ hôi chán. Một cái lục mang tinh trận mỗi ngày xuất hiện dị sinh vật số lượng nhìn như không nhiều lắm. Nhưng là lục mang tinh trận số lượng càng nhiều, tăng thêm mỗi ngày đều xuất hiện, thời gian một lúc lâu, cái kia tụ lại chính là một cái khủng bố con số. Các ngươi, là như thế nào tiến hành phong ấn? Có đánh chết những cái kia zombie hoặc là dị thú sao? Kiều Vũ Thần vội vàng mở miệng hỏi thăm. Hải Mạt Lị biểu lộ biến thành có chút kỳ quái. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Kiều Vũ Thần. Chỉ là trong ánh mắt có chút khác thường. Kiều Vũ Thần nhưng lại không có chú ý tới. Kỳ thật mặc kệ tại tận thế trước cũng tốt. Tận thế sau cũng tốt. Đối với cái này loại hỏi thăm những người khác hoặc là gia tộc trọng yếu tin tức sự tình, đều là một loại cấm kỵ. Cá nhân còn dễ nói một ít, khả năng giao tình nhiều, có thể dạy ngươi mấy thứ gì đó. Gia tộc tác thì bất đồng, nhất là loại gia tộc này lập tộc căn bản, thường thường là không dễ dàng lộ ra tin tức. Hải Mạt Lị đã trầm mặc vài giây, sau đó mới mở miệng nói. Đều là thông qua nhất định được vật phụ trợ, lại dùng tộc của ta năng lực đối với hắn tiến hành phong ấn. Hải Mạt Lị nói cũng không phải rất rõ ràng, Kiều Vũ Thần đành phải mở miệng lần nữa nói, như Hải cô nương tại công chủ lĩnh thời điểm dùng ra cái chủng loại kia. gặp Kiều Vũ Thần vẫn còn tiếp tục hỏi thăm. Hải Mạt Lị cảm giác có chút tình huống, nàng vốn tự thông minh lanh lợi, hơn nữa đối với Kiều Vũ Thần cũng có vài phần hiểu rõ. Theo nàng, Kiều Vũ Thần không thuộc về cái loại này đánh vỡ nồi đất hỏi ngọn nguồn người. Nhưng bây giờ lần nữa hỏi thăm nữa, hiển nhiên ở trong đó có vấn đề gì? Lần này Hải Mạt Lị không do dự, nàng nhẹ gật đầu, nói, căn cứ bất đồng địa điểm, xử lý phương thức cũng sẽ biết bất đồng. Trống trải chi địa, đa số hội dùng không gian thức phong ấn. Không gian thức phong ấn, tựu là công chủ lĩnh lúc sử dụng cái chủng loại kia sao? Kiều Vũ Thần hỏi, Hải Mạt Lị gật đầu xác nhận. Kiều Vũ Thần trên mặt biểu lộ biến thành có chút khó coi mà bắt đầu. Hắn tiếp tục mở miệng hỏi, các ngươi hải thị phong ấn về sau hội tiến hành thanh lý sao? Hải Mạt Lị thân thể run lên một cái, sắc mặt của nàng cũng thay đổi. Kiều Vũ Thần xem như đã hỏi tới trọng điểm, nàng có chút do dự mở miệng nói, chúng ta hải thị nhất tộc, nhiều dùng phong ấn thuật tăng trưởng, năng lực chiến đấu cũng không cao. Kiều Vũ Thần cười khổ một phen, có chút nói, các ngươi đây là quản giết mặc kệ vùi a hát, những địa phương kia dị sinh vật số lượng, chỉ sợ đã nhanh phát nổ. Hải Mạt Lị mặt lộ vẻ xấu hổ, tuy nhiên Kiều Vũ Thần ví von có chút không ổn, nhưng lại là nói ra sự thực. Hải thị nhất tộc vốn tựu ít đi có chiến đấu cao cường thế hệ. Nếu như lại để cho bọn hắn đi tiến hành thanh lý, mười mấy cái phong ấn điểm, mỗi sáng sớm lý, tóm lại sẽ có tổn thương. Như thế xuống dưới, chỉ sợ hải thị nhất tộc đều muốn sẽ gặp đã bị hủy diệt tính đả kích. Cái này, vấn đề này, chúng ta không phải là không có nghĩ tới. Chỉ là, cho tới nay không có tìm được phù hợp minh hữu. Kiều Vũ Thần im lặng lắc đầu. Hắn không rõ ràng lắm trong lúc này có vấn đề gì tồn tại. Theo lý mà nói, dùng hải thị nhất tộc thân phận mà nói, hẳn là sẽ không thiếu khuyết minh hữu. Nhưng mà sự thật nhưng lại, hải thị rõ ràng không có tìm được minh hữu. Đây quả thực là một cái lại để cho hắn im lặng sự tình. Hôm nay sự tình đã như vậy, dù ai cũng không cách nào cải biến, chỉ có thể về sau đi thêm uốn nắn. Âm thầm thở dài về sau, Kiều Vũ Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hắn mở miệng nói, Hải cô nương, các ngươi đã phong ấn chi ra phong ấn không ít lục mang tinh trận. Cái kia hoa đô căn cứ chính là cái kia lục mang tinh trận. Có phải hay không cũng là các ngươi phong ấn? Hải Mạt Lị ngưng lông mày suy tư một phen, lắc đầu, nói, ta biết phạm vi cũng đã bao hàm hoa đô căn cứ. Nhưng là ta trong trí nhớ cũng không có đối với hoa đô căn cứ tiến hành phong ấn ghi chép. Không có, Kiều Vũ Thần có chút nghi hoặc, hắn lần nữa nói ra, Hải cô nương, hoa đô căn cứ đồng dạng bị người cho phong ấn. Chẳng lẽ nói trừ bọn ngươi ra phong ấn chi ra người, còn có những người khác hiểu phong ấn chi thuật? Điều đó không có khả năng. Hải Mạt Lị kích động nói, phong ấn chi thuật chỉ có chúng ta phong ấn chi ra hiểu. Ít nhất tại chúng ta biết đến tình huống ở bên trong, thức tỉnh bên trong sẽ không có xuất hiện qua phong ấn loại dị năng giả. Phong ấn chi thuật cũng chỉ có thể đủ tại dị năng giả trung thức tỉnh, sở hữu tất cả hải thị nhất tộc ưu thế mới có thể thể hiện đi ra. Hải thị nhất tộc người, cho dù là thức tỉnh võ giả, cũng là có thể sử dụng phong ấn chi thuật. Vậy kỳ quái, ta thế nhưng mà tận mắt nhìn thấy, hoa đô căn cứ dưới mặt đất lục mang tinh trận bị phong ấn bắt đầu. Có phải hay không ở bên ngoài có các ngươi hải thị nhất tộc người? Kiều Vũ Thần mà nói lại để cho Hải Mạt Lị ngây ra một lúc, nàng ung dung mở miệng nói, Kiều tiên sinh vừa nói như vậy, ta ngược lại là thật muốn nổi lên một sự kiện đến. Kiều Vũ Thần ánh mắt lần nữa rơi vào Hải Mạt Lị. Trên người, Hải Mạt Lị tiếp tục nói, tại tận thế sau lần thứ nhất gia chủ tranh đoạt lúc, Hải thị có nhất mạch thoát ly về sau, sẽ thấy cũng không có trở lại qua trong gia tộc, thậm chí như là biến mất bình thường, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.